Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 933, chương 933, người máy bánh kem là dùng củ khoai làm. Đến đón lấy Tô Trần tiếp tục làm trứng gà quán bính. Bởi vì lúc trước làm 3 kg bột mì, cho nên lúc này cần làm rất lâu. Trước cán bột ra, sau đó lại đem ra mặt phóng tới trong nồi đi pha. Pha đến nổi bong bóng về sau lại đem trứng gà dịch rót vào. Như thế lặp lại, liên tục làm hơn 1 giờ. Mới đem tất cả trứng gà quán bính toàn bộ làm xong. Làm còn về sau, Nhan Băng Tuyết cho Tô Trần nắn vai bàng. Đối Tô Trần nói ra, lão công, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Ta cảm giác ngươi làm vô cùng mệt mỏi. Đã làm hơn 1 canh giờ. Tô Trần nói ra, không cần nghỉ ngơi. Lão công ngươi thân thể của ta tốt đây. Ngươi ở chỗ này bồi ta hơn 1 canh giờ. Ngươi đi giúp công tác đi. Đợi lát nữa ta lại đến chơi. Ta hiện tại đem trứng gà quán bính làm xong. Lại làm một chút bánh kem. Tranh thủ hôm nay đem những vật này toàn bộ làm tốt. Sau đó ngày mai là có thể cầm tới đưa cho viện dưỡng lão các lão nhân ăn. Bọn họ lúc này khẳng định đang mong đợi những vật này. Cho nên ta phải đem bọn nó toàn bộ đều làm tốt. Ngươi cũng không cần lo lắng. Lão công ngươi thân thể của ta ngươi biết. Lão công ngươi ta hiện tại thế nhưng là có người có võ công. Thân thể phá lệ tốt. Không phải người bình thường nha. Cho nên ngươi cứ yên tâm đi làm việc đi. Sau đó nếu như ngươi đói bụng thì đi ra nói với ta một chút. Ta có thể làm một số ngươi thích ăn. Nhan Băng Tuyết nói ra. Vậy được đi. Bất quá ta vừa mới ăn điểm tâm. Hiện tại lại ăn một chút trứng gà quán bính. Không đói bụng. Vậy ngươi cũng không muốn quá mệt mỏi à. Làm một chút cũng muốn hoạt động một chút cổ. Tay loại hình. Nghỉ ngơi một chút. Sau đó lại tiếp tục làm. Được rồi. Yên tâm đi. Ta biết. Nhan Băng Tuyết trước khi đi lại cùng Lâm Tú dặn dò một phen. Để Lâm Tú cũng đừng ngồi quá lâu. Làm một chút đến nghỉ ngơi một chút. Đừng mệt đến thân thể. Dù sao nay ngày rất lâu. Mà lại ngày mai cũng là trạng vạng tối thời điểm lại đi viện dưỡng lão. Nếu như hôm nay làm không xong lời nói. Còn có thể ngày mai buổi sáng cùng buổi chiều lại làm một chút. Lâm Tú nói ra. Có thể nàng cái này rất đơn giản. Bởi vì những thứ này bánh bao sủi cảo những vật này. Nàng là thường xuyên làm, cho nên đặc biệt thuần thục, mà lại làm những vật này không giống Tô Trần làm trứng gà quán bính như thế cần đến bếp lò trước. Mặt cho bánh bên trong rót trứng gà, nàng có thể trực tiếp ngồi tại trên ghế túi xách con cùng làm sủi cảo. Thậm chí còn có thể một bên xem tivi, một bên túi xách tử hòa sủi cảo. Trong phòng bếp cũng là có tivi. Bởi vì dạng này thuận tiện mọi người trong nhà tại trong phòng bếp làm việc thời điểm có thể xem tivi. Nhan Băng Tuyết đi. Trong phòng bếp còn lại Tô Trần cùng Lâm Tú. Lâm Tú cùng Tô Trần nói. Nàng chuẩn bị nhìn một chút truyền hình. Bởi vì nàng hiện tại đã đem ra mặt toàn bộ đều lau kỹ tốt. Nàng hiện tại thì chỉ cần làm sủi cảo cùng túi xách con. Sau đó bánh bao mà nói thì càng tốt làm. Bởi vì bên trong không cần thả nhân bánh. Cho nên nàng chỉ cũng cần đem nguyên một đám ra mặt bao thành bánh bao dáng vẻ là có thể. Tô Trần nói có thể. Sau đó để Lâm Tú muốn nhìn cái gì truyền hình thì nhìn cái gì truyền hình. Sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Hắn hiện tại không quá muốn xem tivi. Lâm Tú nói ra. Muốn. Vậy ta thì thả một cái phim truyền hình nhìn một chút. Nếu như vậy. Nàng một bên xem tivi phim một bên làm sủi cảo cùng bánh bao. Tốc độ kia thì tiêu chuẩn. Tô Trần đến trong phòng khách hô Nhạc Nhạc tới. Bởi vì hắn muốn chuẩn bị bắt đầu làm bánh cách. Nhạc Nhạc biết được muốn bắt đầu làm người máy của hắn bánh cách. Hắn đặc biệt cao hứng. Rất là vui vẻ cùng Tô Trần đi tới nhà bếp mét. Bánh kem phôi đã sớm nướng xong. Lúc này lại mở ra nướng trong dương sẽ không rất nóng. Nhiệt độ vừa vặn, có thể trực tiếp đem bánh kem lấy ra. Sau đó trước đó đem bánh kem phóng tới xoay tròn trên đài. Bởi vì đợi lát nữa cần cho bánh kem phía trên lau bơ. Thì cần phải dùng đến xoay tròn đài. Bởi vì cần phải dùng dao cạo. Không ngừng đem bơ thổi lên đi. muốn một bên xoay tròn bánh kem một bên phá bơ. Nếu như vậy, gầy ra tới bơ hình dáng mới đặc biệt tốt nhìn. Sẽ không muốn bị chó gặm một dạng. Nơi này một đống chỗ đó một đống. Mà chính là sẽ giống tiệm bánh kem bên trong mặt mua những cái kia bánh kem một dạng. Đặc biệt xinh đẹp, tại Tô Trần cho bánh kem phía trên lau bơ thời điểm. Nhạc Nhạc nhìn vô cùng thần kỳ. Hắn nói ra, ba ba, chuyện này ta cũng có thể tới làm à. Ta cảm thấy chơi rất vui à, Tô Trần nói ra. Hôm nay không được à. Lần sau ba ba làm bánh kem thời điểm cầm một cái tiểu bánh kem cho ngươi chơi. Được rồi, ba ba, Nhạc Nhạc đặc biệt nghe lời. Không có giống cái tiểu gây sự một dạng bắt một chút bơ bôi bôi nơi này. Bôi bôi chỗ đó, nếu không thì có Tô Trần bận rộn. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ liền đem bánh kem phôi phía trên bơ toàn bộ đều bôi lên tốt. Sau đó cũng là bắt đầu làm người máy hình dáng. Cái người máy này hình dáng cần phải dùng củ khoai tới làm. Bởi vì củ khoai nó là màu trắng. Đem nó chưng chín về sau liền có thể bóp thành đoàn. Có thể bóp thành muốn người máy hình dáng. Sau đó đến lúc đó lại đem nó phóng tới bánh kem trên da. Xem ra cũng là cùng bánh kem giống như hòa làm một thể. Sẽ đặc biệt phù hợp. Nhạc Nhạc nhìn đến Tô Trần bắt đầu thanh tẩy củ khoai. Hắn tò mò hỏi Tô Trần muốn củ khoai dùng tới làm cái gì. Tô Trần đem củ khoai tác dụng nói cho Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc sau khi nghe nói ra. Wow, nguyên lai là dạng này nha. Ta trước đó còn đang suy nghĩ bánh kem phía trên làm thế nào người máy đâu. Bởi vì vừa mới ta nhìn thấy ba ba nướng ra tới bánh kem là mềm mại một khối. Hơn nữa còn không thể nắm hình dáng. Sau đó liền nghĩ người máy cái kia muốn làm sao nắm đâu. Nguyên lai là có thể dùng củ khoai đến bóp thành người máy hình dáng. Tô Trần vừa cười vừa nói. Củ khoai còn có thể dùng để làm người tuyết đâu. Củ khoai tác dụng rất nhiều. Còn có thể dùng để làm người tuyết. Vậy sau này mùa đông thời điểm chúng ta cũng dùng củ khoai làm một cái người tuyết bánh kem đi. Nhạc Nhạc rất chờ mong nói. Tô Trần vừa cười vừa nói. Có thể à, đến lúc đó ba ba mang các ngươi làm. Không chỉ có phải ở bên ngoài cho các ngươi trồng chất một cái tuyết lớn. Người còn phải ở nhà mang các ngươi cùng một chỗ làm một cái người tuyết bánh kem. Được rồi, Nhạc Nhạc đặc biệt mong đợi. Tô Trần đem củ khoai thanh tẩy sạch sẽ. Sau đó đem nó nạo ra. Lại cắt thành một đoạn một đoạn. Sau đó phóng tới trong chén. Lại phóng tới bốc hơi trong dương đi bốc hơi. Bởi vì cần trước tiên đem củ khoai bốc hơi nát. Sau đó lại đem nó nghiền thành củ khoai bùn. Lúc này liền có thể dùng củ khoai bùn đem nó dính thành người máy hình dáng. Nhạc Nhạc đột nhiên nhớ tới hỏi. Ba ba, cái kia hiện tại chúng ta có thể hay không nhiều nấu điểm củ khoai. Đến lúc đó làm một cái người tuyết. Mặc dù nói không thể làm người tuyết bánh kem. Nhưng là làm một cái người tuyết đi ra. Đến lúc đó thả ở bên cạnh để cho ta cùng muội muội chơi. Ta cũng cảm thấy rất tốt. Tô Trần nói ra. Có thể nha. Ba ba làm những thứ này củ khoai rất nhiều. Đợi lát nữa cho ngươi cùng đoàn đoàn tại nắm một cái người tuyết. Bất quá nắm tuyết người còn cần. Ô mai. Người đi giúp ba ba tẩy một số ô mai có được hay không? Được rồi. Ô mai là tại trong tủ lạnh sao? Bởi vì Nhạc Nhạc không phải rất thích ăn ô mai. Cho nên hắn không biết ô mai ở nơi nào. Sau đó hắn bình thường ăn hoa quả đều là đặt ở trong tủ lạnh. Cho nên hắn hỏi Tô Trần ô mai có phải hay không tại trong tủ lạnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.